Phụ sinh, chương 83, 83, rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vi Tinh mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy đi theo quản Hiểu Lương, không đến cũng không sao. Chỉ cần cậu có thể thuận lợi tập luyện là tốt rồi. Chúng ta có nên đợi không? Để những người kia tập trước. Đông người, đợi tan học cũng được. Trúc Vi Tinh nói, Khương Dực đáp lại một cái liếc mắt, kỳ quái hỏi. Đông hồi nào, Trúc Vi Tinh còn thấy lạ hơn. Trên sân tập nhiều người như vậy còn không tính là đông sao? Khương Dực đi về phía đội điền kinh, quản Hiểu Lương cũng ở trong đó, có lẽ đã sớm chào hỏi trước với đội viên rồi, nên người trong đội thấy bọn họ cũng chỉ khách sáo mỉm cười, bảo đường chạy cứ tùy tiện dùng, anh em thân thiết với nhau cả. Nhưng cũng có một nhóm người không có mắt, ý mình chiếm số lượng lớn, trực tiếp chiếm đường chạy để khởi động, hết sức vênh váo. Trúc Vi Tinh nghĩ cũng không sao. Trừ lại một phần đường nhỏ cho cậu đã là quá tốt rồi. Có điều Khương Dực không vui lắm, hắn cau mày nhìn đầu kia mấy giây. Quản Hiểu Lương chân chó chạy tới, nhỏ giọng báo cáo. Là đội quyền anh của chân to, bắt nạt trai trẻ chọc ghẹo gái xinh hiếp đáp đồng hương, đội điền kinh chướng mắt gã lâu rồi. Đội viên ở bên cạnh nhỏ giọng trao đổi, sao chân to lại bắt nạt trai trẻ chọc ghẹo gái xinh hiếp đáp đồng hương. Đối phương đáp. Chứ hôm qua đoạt mất một cái đầu gà của đội quản lý chúng ta trong nhà ăn. Trời, tội ác tày trời vậy sao, thần tiên đến cũng không cứu nổi. Lưu chân to ở đằng xa tựa như có cảm giác, gã liếc nhìn đến đây, liền đối diện ngay ánh mắt Khương Dực. Vì mới vừa ngủ dậy, ánh mắt Khương Dực còn có chút mơ hồ không có tiêu điểm. Dù vậy vẫn khiến cho chân to đang phấn chấn cũng cảm nhận được tình thế không ổn. Lão Khương sao lại ở đây? Mỹ nữ bên cạnh hắn là ai thế? Trước đây chưa từng thấy qua khí chất như vậy. Lưu chân to hỏi đội viên mình. Hắn nhìn tao làm gì? Bộ đồ thể thao mới tao mặc hôm nay đẹp quá à? Hay giày thể thao của tao quá đắt? Kiểu tóc quá phô trương? Ây, tao đã khiêm tốn lắm rồi. Đại ca, đó là con trai. Có đội viên góp ý đôi mắt lác của gã. Thấy Khương Dực quay đầu, bắt đầu nhìn xung quanh. Đội viên của gã liền nhạy cảm đề nghị. Chúng ta thực ra không nên nhìn nhiều, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Lưu chân to không hiểu ra sao, vậy thì làm gì, thấy Khương Dực khom lưng, nhặt một quả bóng gần đó lên, đội viên của gã nói. Chạy, hả, Lưu chân to không đồng ý, còn chưa làm nóng xong đã chạy à, thấy Khương Dực bắt đầu nhẹ nhàng tung hứng, đội viên run giọng. Đúng vậy, bởi vì nếu không chạy, sẽ lạnh thành cái xác mất. Lưu chân to, vừa quay đầu. Đội viên của gã đã chim muông tan tác, xung quanh chỉ còn lại mình gã. Không đợi chân to kịp thắc mắc, một quả bóng đã bay vèo trên không, hạ cánh ngay ở giữa trán gã. A, sau một tiếng kêu R, ên, chân to nhào xuống đường. Khương Dực vỗ vỗ quần áo, đánh cái ngáp, nói với Trúc Vi Tinh. Đã nói không có người, mắt nhìn lầm cầm à, Trúc Vi Tinh. Sân bãi của viện thể thao U rất tốt, mặc dù không tính là mới. Nhưng đường chạy rộng rãi, nhựa chất lượng cao, quản Hiểu Lương vẫn xứng danh người giới thiệu, hắn bồi Trúc Vi Tinh cùng nhau chạy bộ, hưởng đãi ngộ của hội viên Kim Cương. Lúc chạy bộ, Trúc Vi Tinh cởi áo khoác dày, lộ ra bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt bên trong, tay chân nhỏ gầy như ngó sen được bọc trong lá sen vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể đón gió nở ra đóa sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thì đẹp. Nhưng đến khi khởi động xong chạy được 10 giây, cảnh tượng lại không dễ nhìn nữa. Trúc Vi Tinh mới cách vạch xuất phát 20 mét, người chạy cùng cậu đã không còn bóng dáng. Khiến cho đội viên không khỏi bất mãn, ông chủ ôm trách nhiệm lại chạy mất không quay lại, tổ trưởng huấn luyện lập tức thay đổi huấn luyện viên. Lần này đổi một chú lùng, kết quả không kiên trì nổi 50 mét, tình thế giằng co. Lại đổi sang nữa, vẫn là, hết cách rồi. Vì thể hiện thành ý, tổ trưởng quyết định tự mình lên. Trong bụng cứ thầm nhủ phải chậm một chút, nhưng mà, chưa tới nửa vòng, chân tay hắn liền lúng túng. Nghĩ lại cũng thật làm khó đội điền kinh quá, chạy nhanh đã là bản năng, chạy chậm chính là xúc phạm. Tổ trưởng huấn luyện tiến lùi không xong, lại vì bồi theo khách hàng mà thiếu chút nữa vấp chân ngã nhào, sắc mặt tổ trưởng đã đen như đít nồi. Đoàn huấn luyện nhỏ giọng gợi ý cho tổ trưởng. Hay là tìm người đội khác đến bồi, vịt nước trong đội bơi lội được không? Tổ trưởng sau khi cân nhắc tốc độ của khách hàng, lắc đầu, bảo như vậy cũng vô dụng. Đoàn huấn luyện, T, tìm một người khoa xã hội đến đi, ngành y tế phục hồi chức năng. Tổ trưởng lắc đầu, vô dụng. Đoàn huấn luyện, nữ sinh ngành đó được không? Tổ trưởng lắc đầu, vẫn là không ổn. Đoàn huấn luyện khổ não suy nghĩ, vậy cũng chỉ có thể bảo phòng y tế đến bồi thôi. Tổ trưởng bày một mặt mi đang nói nhảm cái gì vậy? Đó không phải ngành y tế hồi phục chức năng hay sao? Đoàn huấn luyện, không phải tìm bác sĩ, mà tìm bệnh nhân, loại gãy chân gì đó chẳng hạn. Trúc Vi Tinh cũng thấy hết sức mất mặt, trong lòng cậu biết thể lực của mình rất kém, nhưng cũng không ngờ lại kém kinh khủng khiếp như vậy, gần như là nửa tàn phế, gây phiền phức cho người ta biết bao. Đang muốn nói hay là thôi vậy, một mình cậu cũng có thể chạy, không được thì về nhà tập chống đẩy hoặc gập bụng cũng ổn, thì bỗng đầu một cái áo khoác đã bay tới trên đầu tổ trưởng huấn luyện. Tổ trưởng ngơ ngác nhìn về phía chủ sở hữu, trời hôm nay rất lạnh, Khương Dực cởi áo khoác bông, bên trong chỉ có cái áo thun dài tay mỏng. Ẩn ẩn dán ra sống lưng thẳng tắp, lồng ngực to khỏe, thắt lưng hẹp, gió lạnh cọ vào cổ hắn mà hắn cũng không cảm giác chút nào. Khương Dực hất cằm lên phân phó Trúc Vi Tinh đang ngây ngốc. Theo bước chân của tôi, nói xong thì đi lên đường băng trước. Trúc Vi Tinh chần chờ một giây, nghe theo. Đoàn huấn luyện một mặt đầy dấu chấm hỏi. Quản đội, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Dực, một đại hiệp đã lui giới giang hồ 300 năm rồi. Có trả thù lao thỉnh hắn đánh cho một cái hắn cũng không muốn làm lại nghề huấn luyện nữa. Thế mà hôm nay lại tình nguyện bồi một người khuyết tật thể thao đi chạy bộ. Cơ mà nếu không hiểu biết rộng rãi thì làm sao làm tổ trưởng huấn luyện được? Quản Hiểu Lương hời hợt nói. Đây không phải người chúng bây muốn tìm hay sao? Đoàn huấn luyện, Quản Hiểu Lương, không học thể thao, học y tế phục hồi chức năng, ra vào phòng y tế, lại là bệnh nhân tàn tật, tất cả đều phù hợp con gì. Ây, đuổi theo, mọi người không nói gì nhìn lại, quả nhiên đúng thật, mặc dù lão Khương của bọn họ một mặt bực dọc phiền não, tùy thời đều muốn bảo sung 300 dặm tư thế, nhưng mà dù hắn cất bước thế nào, mặc kệ người bên cạnh phập phù lắc lư theo ra sao, hai người vĩnh viễn duy trì khoảng cách trong vòng 1 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vi Tinh lại không phát hiện ra sự thần kỳ này, cậu vẫn còn đang nghe Khương Dực mắng người. Thở gấp như vậy muốn thở chết luôn à, đã nói 5 bước mới có thể lấy hơi. Khương Dực ghét bỏ nhìn cậu, đi theo tiết tấu của tôi bảo thở mới được thở. Hắn là dân chuyên nghiệp, Trúc Vi Tinh khiêm tốn nghe theo, nhưng lúc đầu luyện tập thực sự quá khó khăn, trận dàn vặt vừa nãy đã hao phí quá nhiều thể lực của cậu rồi, giờ mới theo Khương Dực chạy một vòng 400 mét. Cậu liền không xong. Khương Dực giây trước còn đang oán giận người ta vô dụng, giây sau đã cấp tốc vọt đến trước mặt cậu, ngay lúc hai chân Trúc Vi Tinh lảo đảo, liền chụp người lại kịp. Trúc Vi Tinh đâm đầu vào trước ngực Khương Dực, sức cùng lực kiệt không dãy dụa nổi nữa. Tôi, hơi mệt, nghỉ một chút, chậc. Khương Dực thở dài đầy khinh bỉ, một tay giữ phía sau eo cậu một tay sờ trước bụng. Dùng nơi này, chạy bộ cũng phải hô hấp bụng, giống như cậu thổi sáo vậy. Vô dụng thế này còn luyện gì nữa? Trúc Vi Tinh bị giáo huấn lộ ra một mặt khó xử. Lý thuyết với thực hành không giống nhau. Trúc Vi Tinh tình nguyện cả đêm thiền định, tình nguyện lao động không sợ khó nhọc. Nhưng cậu thực sự không giỏi vận động, chán ghét tất cả các hình thức luyện tập dùng sức. Trúc Vi Tinh vùi mặt không nói lời nào, hiếm thấy bày ra tính tình trẻ con, tự lừa mình dối người, trốn tránh hiện thực. Khương Dực chờ thêm mấy giây, vạch trần cậu. Giả chết có ích gì không? Trúc Vi Tinh ngẩng đầu, lui ra khỏi ngực hắn, nghiêm túc nói. Vậy ngày mai luyện tiếp. Khương Dực lại không buông tay. Đến cũng là cậu muốn đến, nhưng ai nói cho cậu tự ý muốn đi thì đi. Đồ phiền phức, Trúc Vi Tinh, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt. Khương Dực, trong nồi không có lương thực, củi giữ lại nấu cái quái gì ăn. Trúc Vi Tinh, mặc dù thô tê, ục, nhưng rất có đạo lý. Khương Dực rốt cục buông tay, chọc chán cậu, chạy một vòng nữa, chạy không xong thì tối ngủ ở đây luôn. Suy nghĩ một chút lại dọa cậu, tôi không ở với cậu, cho lạnh chết cậu. Trúc Vi Tinh, cảm ơn, cậu sợ rồi. Cuối cùng chạy xong thế nào? Bởi vì tình cảnh quá mức đả kích lòng tự trọng, nên Trúc Vi Tinh tự động mất trí nhớ. Chỉ nhớ rõ lúc hoàn hồn lại thì cậu đã ngồi ở ghế sau xe đạp của Khương Dực, lên đường về nhà. Tại sao không tự mình đạp ấy hả? Bởi vì tay chân cậu đều phế cả rồi. Cho nên chủ nợ cao ngạo đại phát từ bi đưa nô lệ gán thân về nhà nghỉ ngơi. Đêm nay hẳn là ngủ không ngon, bởi cậu còn bận suy nghĩ làm sao tiếp tục chạy bộ vào ngày mai đây. Nhưng dù thế nào, Trúc Vi Tinh mà chưa hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thì không thoải mái được. Nên sau khi tạm biệt người nọ, cậu vẫn đi đến bãi đất hoang, trong gió lạnh sương đêm mà lẩy bẩy tay chân luyện sáo xong mới trở về. Ngày đông đêm đến sớm, 3 tiếng sau, toàn bộ ngõ hẻm Linh Giáp đã chìm vào yên tĩnh. Trúc Vi Tinh cứng đờ tay chân đi lên lầu, một tay xách hộp sáo, một tay mò chìa khóa, vừa ngẩng đầu thì giật nảy mình. Chỗ rẽ hành lang thế mà có một bóng đen đang thẳng tắp đứng đó. Đèn trên hành lang đã sớm hỏng hóc, chỉ có ánh trăng sáng mở nhá nhem, chiếu ra dáng hình người nọ, lại không nhìn rõ được mặt mũi. Là ai, hơn nửa đêm đứng đây, đang nghi hoặc, cậu lại nghe bóng đen kia bỗng nhiên mở miệng. Về muộn, như vậy, đồ, không biết xấu hổ, đó là một câu trách cứ, âm giọng già nua trầm thấp, tràn ngập máy móc vang lên trong hành lang không người, phải nói là hết sức quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vi Tinh nhất thời tim đập nhanh, cố gắng bình tĩnh trở lại. Cậu nghe ra đối phương là ai? Bà cụ Lương tòa 7 phòng 405, bà nội của anh em nhà Lương. Bà ta đang làm gì? Lúc trước thấy cậu thì không thèm để vào mắt, giờ nửa đêm chạy ra hành lang giáo huấn cậu là sao? Có điều sau một khắc Trúc Vi Tinh liền phát hiện, bà cụ Lương còn đang mặc đồ ngủ, hai mắt vô thần, đồng tử không có tiêu cự, dường như là đang mộng du. Cậu vừa định hỏi, cửa phòng 405 đã mở ra, có người mặc áo khoác bông lê dép, rọi đèn pin, vội vội vàng vàng chạy đến đây. Là ông nội Lương, ông Lương vừa túm lấy bà cụ, vừa nói xin lỗi Vi Tinh. Ây, có phải là dọa cháu sợ rồi không? Bạn già của ông gần đây bị bong gân tay, đêm đau đến ngủ không yên, bác sĩ mới cho uống ít thuốc an thần, kết quả ngược lại càng không yên, không biết là tác dụng phụ hay là chứng mộng du. Cứ bất thình lình chạy ra bên ngoài. Trùng hợp Vĩnh Phú đêm nay trực ban, Vĩnh Lệ cũng ôn bài ở trường, có lẽ bà ấy lo cho cháu mới hồ đồ như vậy. Trúc Vi Tinh nghe xong thì buông xuống nghi ngờ, cậu giúp ông cụ đưa người về nhà. Quả nhiên, cả đường bà cụ Lương sắp đông cứng đến nơi vẫn lẩm bẩm mỗi câu. Về muộn không biết xấu hổ, làm cho ông Lương lúng túng vô cùng. Trúc Vi Tinh chỉ có thể vờ như không nghe thấy, náo loạn một trận. Chờ cậu về đến nhà cũng đã qua 11 giờ. May thay ngày mai không cần dậy sớm, quầy sữa buôn bán tốt, số lượng đặt hàng tăng vọt, chỗ bán sỉ đã đồng ý sẽ đưa hàng đến tiệm, Trúc Vi Tinh vì vậy mới có thể ngủ nướng thêm nửa tiếng nữa. Lao lực một ngày, thân thể sớm đã mệt không chịu nổi, nhưng đến khi Trúc Vi Tinh ngã xuống giường, lại không buồn ngủ nữa. Chẳng biết vì sao, cứ nghĩ đến ánh mắt khốn cùng vô thần của bà cụ Lương trong hành lang thì cậu liền nổi da gà. Tinh thần không yên một cách khó hiểu. Trúc Vi Tinh nghiêng đầu nhìn cửa sổ, người về chung với cậu lại như không về nhà, trong phòng một mảnh đen kịt. Từ khi phát hiện dị trạng của bản thân, mỗi ngày đều nhìn thấy người nọ, dù cho không nói với nhau câu nào thì lúc ngủ, có ánh đèn đối diện làm bạn, Trúc Vi Tinh đều cảm thấy an lòng. Mà một khi Khương Dực không có ở đây, rõ ràng chuyện quái gì cũng không xảy ra, nhưng cậu lại cảm thấy quanh thân trống trải lạ lùng. Cứ lo âu không yên. Ý thức được sự ỷ lại này ngày càng nặng, lo sẽ mang đến phiền phức cho Khương Dực, Trúc Vi Tinh lập tức tỉnh táo lại. Sau khi tự điều chỉnh một phen, cuối cùng cũng coi như bình ổn tâm tình, cậu lại kiểm tra cửa sổ, nhìn tới nhìn lui mấy lần, rốt cục mơ màng thiếp đi. Cách chương.